Cả tổ chuyên án và Võ Dư Hấu đều ngồi lên xe, Tô Mục còn đặc biệt hỏi Phong Thiên có bằng lòng giám sát Võ Dư Hấu hay không, Phong Thiên cười rồi gật đầu. Nhưng đội trưởng Lý Quân thì vẫn chưa an tâm, cử Đào Nghị và một người khác cùng Phong Thiên giám sát Võ Dư Hấu. Bốn người bọn họ lên một chiếc xe, mà tôi và Tô Mục, còn có cô nàng gọi là Diệp Nhu kia thì lên một chiếc khác, cuối cùng là đội trưởng Lý Quân và Lạc Ma Tây Tạng kia thì cùng ngồi một chiếc xe khác nữa. Khi ngồi lên xe, tôi không kịp đợi muốn hỏi Tô Mục và Phái Cảnh Thi có nguồn gốc gì sâu xa, anh ấy còn có chuyện gì mà tôi không biết, nhưng ngại vì trên xe còn có tài xế và Diệp Nhu nên nói nhiều cũng không tốt, tôi đành lặng lẽ bảo Tô Mục dùng âm khi đến che lại tai bọn họ, không cho bọn họ nghe chúng tôi nói chuyện. Tô Mục lại khó được mà phối hợp với tôi, anh ấy dường như cũng có chuyện muốn nói với tôi vậy, xả ra một đoàn âm khí từ trong cơ thể rồi che lại tai bọn họ nói, đợi lát nữa đến chỗ của Phái Cảnh Thi, em không được đi vào. Anh sẽ thuyết phục đội trưởng Lý để em ở bên ngoài, khẩu quyết của Ngọc Bội em còn nhớ kỹ đúng không? Ở bên ngoài đợi nhưng em cũng không được bất cẩn, Phái Cảnh Hy có rất nhiều nhân vật lợi hại, nên em phải thường xuyên bảo trì cảnh giác, một khi có gì không đúng liền đọc khẩu. Quyết thôi thúc Ngọc Bội. Anh ấy nói vô cùng trịnh trọng giống như đang bàn giao lời trăn trối vậy, tôi không nhịn được hỏi quan hệ giữa anh và Phái Cảnh Thi, tại sao anh lại căng thẳng như vậy? Hỏi chính sự anh lại im lặng, chỉ nói khiến tôi nhớ kỹ lời anh. Tuyệt đối không được xuất hiện sơ sót gì. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 126, Diệp Nhu thần bí, 1. Tôi chợt hồi hộp. Âm khí Tô Mục trước giờ rất bá đạo, ngoại trừ chính Tô Mục ra thì người khác không thể nào khống chế được. Dù thực lực bây giờ của Tô Mục yếu, âm khí ít đi nhưng chất lượng âm khí vẫn như vậy, âm khí quanh tai cô nàng làm sao lại biến mất rồi. Còn có bây giờ cô ấy có thể nghe thấy bọn tôi nói chuyện. Tôi đột nhiên túm lấy người Tô Mục ra hiệu anh nhìn lỗ tai Diệp Nhu. Sau khi anh nhìn thấy âm khí bên tai Diệp Nhu tiêu biến thì ánh mắt biến lạnh, anh trầm giọng nói, nếu đã nghe thấy thì cùng nhau thảo luận đi, cô Diệp có cao kiến gì hay không? Diệp Nhu nghe vậy tai động đậy hai cái nhưng cô nàng cũng không quay đầu lại, vẫn mơ màng nhìn ngoài cửa sổ, dáng vẻ giả vờ như không nghe thấy. Nhưng mặc kệ cô nàng giả vờ như thế nào thì chỉ dựa vào việc ban nãy cô ấy động đậy cái tai thì cũng đã chắc chắn cô ấy có thể nghe thấy bọn tôi nói chuyện. Cũng may vừa nãy bọn tôi không có nói về việc quan trọng, chỉ là bổ sung kiến thức về cương thi mà thôi, cô ta bằng lòng nghe thì cứ nghe thôi. Tô Mục thấy cô nàng cố ý giả bộ cũng không nói gì nữa, chỉ nhếch miệng cười lạnh, ý tứ sâu xa nhìn lướt cô nàng, sau đó lại ôm tôi vào lòng, bảo là cả nửa ngày cực khổ rồi, tôi cũng thấm mệt nên ngủ một chút đi. Thật ra tôi đã ngủ trên máy bay nên bây giờ cũng không mệt, nhưng biết là Tô Mục đang đề phòng Diệp Nhu nghe lén được cái gì nên cố ý không nói nữa, bảo tôi đi ngủ. Tôi chỉ đành nằm trong lòng anh, bình yên nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Chợp mắt được hơn 3 tiếng đồng hồ thì xe cũng dừng lại trên một con đường núi gập ghềnh, chúng tôi đã ra khỏi Giang Minh, rất nhanh đã đến nơi tiếp giáp với Giang Tây, cả vùng này đều là các dãy núi tầng tầng lớp lớp, nhìn không thấy đầu đâu nữa cả. Vì hiện tại đã hơn 6 giờ, trời sắp chạng vạng tối. Ánh chiều chiếu vào bên trên dãy núi, khiến các mỏm núi như nhuộm lên một tầng hào quang màu vàng óng, hiện ra vô cùng hùng vĩ. Tôi cũng không ngờ, Phái Cảnh Thi sẽ ẩn giấu ở một nơi có phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần như vậy. Bọn Phong Thiên đã áp tải Võ Dư Hấu xuống xe, bọn họ bước về hướng tôi và Tô Mục nói là phía trước hết đường rồi, đoạn đường còn lại phải dựa vào chân mà đi. Trong lúc nói thì tôi nhìn vẻ mặt hai đồng chí cảnh sát sau lưng Phong Thiên không được tốt cho lắm, liền hỏi bọn họ bị sao vậy, có phải say xe hay không? Bị tôi hỏi, Đào Nghị liền xì một tiếng, nói gì mà say xe chứ, bọn họ yếu ớt đã quen, chỉ đi đường núi hai ngày mà thôi, còn chưa đi thì đã làm bộ mặt người chết, nếu sớm biết bọn họ không được việc như vậy, lúc xuất phát đã không dẫn theo họ rồi. Anh ấy nói ngay trước mặt hai cảnh sát nọ, lời nói cay nghiệt không nể nang ai, nói đến nỗi mặt hai vị đồng chí hết xanh lại đỏ, nhưng họ cũng không dám phản bác. Dù sao cũng là cùng một hệ thống công an, nhưng Đào Nghị là người của thủ đô, còn là quán quân chiến đấu. Quân hàm cảnh sát cũng cao hơn họ. Có điều Đào Nghị nói xong tôi liền sụ mặt xuống. Hai ngày đường núi. Trời à, với cái chân này của tôi, chỉ hai ngày đi đường bằng còn chịu không nổi huống chi là đi hai ngày đường núi. Thấy tôi đầy mặt bi thương, Đào Nghị ghét bỏ lắc đầu, nói chúng ta một đám thanh niên còn không bằng thể lực một ông già Phong Thiên. Phí lời, Phong Thiên mới hơn 50, huống chi bản thân ông ta là đạo trưởng, cả ngày lên núi xuống núi, khẳng định là thể lực tốt rồi. Tôi không cam lòng nhưng ở đây cũng không phải chỉ có một mình cô gái là tôi lập tức quay đầu nhìn Diệp Nhu. Cô ấy đứng sau lưng tôi,

Tôi muốn thấy rốt cuộc thứ phát ra khí tức đặc biệt kia là gì. Chạy hơn 500 mét tôi liền thấy một con vật đang di chuyển trong hốc núi ở trước mặt. Lại có một con cáo toàn thân trắng như tuyết, con cáo nọ lúc này lông toàn thân đã dựng đứng lên, móng vuốt dương lên hướng về cái hang núi trước mặt. Hang núi không lớn, chỉ có đến bắp chân tôi, có lẽ là hang chuột. Nhưng cẩn thận thì có thể nghe được có tiếng tê tê nhỏ xíu truyền từ trong động ra. Hai cảnh sát phía sau tôi cũng sớm chạy tới, thấy con cáo toàn thân trắng như tuyết thì thích thú, nói cáo trắng như tuyết rất khó gặp được trong tự nhiên, cho dù có thấy cũng không sạch sẽ như vậy, đây chắc là thú nhà ai nuôi bỏ ở nơi này. Nói xong một cảnh sát cũng chú ý tới cái hang nhỏ, chú ý một chút liền khẳng định, nói, đây là một hang rắn, ở quê tôi thường thấy hang rắn này. Con cáo trắng hẳn đang muốn bắt con rắn trong hang, chúng ta phải đi qua đó. Cho dù cáo trắng kia có phải cáo nhà nuôi hay không thì đều là động vật trong danh sách bảo vệ của nước nhà, cần được bảo vệ, lỡ nó có ăn phải độc rắn sẽ chết. Nói xong viên cảnh sát kia cũng không để ý tới chuyện đi tìm Diệp Nhu, trực tiếp lấy một cành cây to hướng về con cáo trắng xua đuổi. Con cáo trắng kia thấy viên cảnh sát, lúc này lông mới hạ xuống, nhưng nó cũng không sợ chạy mà chỉ lui về sau mấy bước, ánh mắt lạnh lùng đầy ngỗ ngược nhìn viên cảnh sát kia. Viên cảnh sát kia thấy con cáo trắng không chạy đi. Không thể làm gì khác hơn là bảo viên cảnh sát còn lại chú ý con cáo trắng kia, phòng ngừa nó đột nhiên nhào tới tấn công, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh hốc núi, dùng cành cây kia đào hang rắn. Cái hang kia có vẻ cũng không sâu, đào mấy cái cửa hang đã bị nới rộng ra. Tôi không quá hứng thú với con rắn trong hang kia, ánh mắt vẫn một mực chú ý tới con cáo trắng. Khí tức đặc thù mà sợi âm của tôi cảm giác được chính là từ con cáo trắng này, chỉ là lúc trước thấy nó rất hung hãn. Bây giờ thì yên lặng ngồi một bên chờ viên cảnh sát bắt con rắn trong hang ra. Không biết tại sao, tôi có cảm giác con cáo trắng này có ý thức, giống như nó đoán được viên cảnh sát đang làm gì, yên lặng ở một bên trông coi. Mà ánh mắt của nó rõ ràng trốn tránh tôi, mặt tôi nhìn nó thế nào cặp mắt của nó đều không trực tiếp nhìn vào mắt tôi. Nó càng như vậy tôi lại càng cảm thấy nó có vấn đề, tôi liền nhìn chăm chú nó, đồng thời thử ngưng tụ ra hai sợi âm, muốn dùng sợi âm trói nó lại. Nhưng bây giờ lượng âm khí của tôi còn chưa cao, tạo ra hai sợi âm cùng lúc đã là cố gắng, căn bản không kéo quá dài được, sợi dây âm vừa mới bay đến trước mặt con cáo trắng, đột nhiên cái đuôi của cáo trắng quét qua một cái. Cũng không biết nó cố ý hay tình cờ, sợi âm tôi ngưng tụ được bị đuôi nó quét một cái liền tiêu tán trong không trung. Ngay lúc này tôi đột nhiên trợn mắt, bởi vì lúc nó vừa quét đuôi tôi lại thấy có một luồng khói xanh lục phiêu tán ra từ người nó, ngưng tụ ở trên đỉnh đầu. Trước kia tôi còn không biết khói kia là ý gì, nhưng bây giờ liền nhớ đến con chuột tinh, tôi liền kinh hô thành tiếng, nói, là hồ ly tinh. Nói xong tôi liền hối hận, bởi vì con cáo trắng kia sau khi nghe thấy tôi nói, ánh mắt nhíu lại bắn ra vô số tia lạnh, sau đó thân ảnh màu trắng chợt lóe rồi chạy vào trong rừng. Chớp mắt một cái, con cáo trắng đã biến mất không còn dấu vết. Viên cảnh sát phụ trách chú ý tới con cáo trắng kia nghe được tôi nói hồ ly tinh. Lập tức quay sang hỏi tôi là có ý gì. Tôi có giải thích cho anh ta cũng không rõ ràng, bây giờ con cáo trắng đã chạy, tôi càng không dám tùy tiện đuổi theo, chỉ nói với viên cảnh sát nơi này rất nguy hiểm, trước mắt tìm được Diệp Nhu quan trọng hơn. Vừa dứt lời thì viên cảnh sát đang đào cái hang kia hét lên một tiếng thảm thiết, bột một tiếng bị ngã lăn ra đất. Lúc này hang con rắn kia đã bị đào không ít, lộ ra một cửa hang to bằng cả người. Mà trên cửa hang kia có một con rắn đen nhánh. Mắt thâm độc đang nhìn chằm chằm vào viên cảnh sát đã hôn mê kia, mắng, ông nội ta đây không dính dáng gì đến ngươi vậy mà ngươi còn đào lên, đây là ngươi đang phá nhà bất hợp pháp có biết không, nếu không phải ông nội thùng lùng tiên của ngươi đang gặp chuyện khó xử thì đã sớm không giữ mạng ngươi lại. Thùng lùng tiên. Tôi sửng sốt nhìn con rắn đen đang giận dữ, khẽ gọi một tiếng. Rắn đen ở trên thế giới thì dáng dấp đều giống nhau, nhưng giọng điệu khi nói kia không phải là thùng lùng tiên của tôi thì có thể là ai? Thùng lùng tiên đang cắn răng nghiến lợi mắng, nghe thấy có người gọi tên cơ thể run một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía tôi. Sau khi thấy tôi rõ ràng sửng sốt một chút, kỳ quái nói, con nhóc, ngươi sao lại ở chỗ này? Tôi đến tìm ông, sau khi ông vào trung tâm hỏa táng không thấy đi ra, ông biết tôi tốn bao nhiêu sức lực tìm ông không? Tôi mắng. Đã sớm biết thùng lùng tiên xuất quỷ nhập thần không đáng tin cậy, vậy mà tôi còn trông cậy vào nó sau khi thực lực tăng sẽ cùng tôi đi tìm quả phụ họ Vương tính sổ. Kết quả vậy mà lại gặp nó ở đây. Viên cảnh sát vẫn còn đang tỉnh kia không nghe thấy lời của thùng lùng tiên, chỉ thấy tôi đang nói chuyện với một con rắn, mắt liền trợn tròn. Thùng lùng tiên liếc anh ta một cái, không do dự đem đuôi quét qua đánh ngã viên cảnh sát kia. Nó thấy tôi tức giận liền mở miệng cười hắc hắc,

dặn tôi không được đi lung tung, ở tại chỗ chờ ông ta là được. Tôi liền gật đầu, vốn đã thấy hơi đói chờ hai chiến sĩ kia nấu cơm ăn, bây giờ đi lâu như vậy, tôi sớm đã bị đói đến ngực dán vào lưng rồi. Sau khi thùng lùng tiên bò đi, chỉ còn lại tôi sợ hãi trong cánh rừng tối đen như mực này, liền móc điện thoại ra buồn chán lướt điện thoại. Trong núi rừng không có tín hiệu, điện thoại di động đang hiển thị không phục vụ, tôi không thể làm gì khác hơn là lướt xem ảnh chụp. Lướt vài tấm ảnh tôi mới phát hiện, điện thoại bên trong của tôi lại sạch sẽ đến vậy, một tấm ảnh của tôi một cũng không có, tất cả được là ảnh đã chụp từ rất lâu. Đúng lúc này điện thoại tôi chợt tinh một tiếng, hiện ra một thông báo. Đó là thông báo từ WeChat, thông báo là ở quanh đây có người yêu cầu kết bạn. Tôi liền thấy căng thẳng, trên điện thoại vẫn biểu hiện SIM không phục vụ như cũ, nhưng thông báo yêu cầu kết bạn lại đang tồn tại. Tôi lập tức đứng lên, cảnh giác nhìn bốn phía, rừng núi hoang vắng, lại không có tín hiệu, điện thoại đột nhiên bung ra thông báo yêu cầu kết bạn, thực sự quá quỷ dị. Tôi cơ hồ không có chút do dự, trực tiếp bấm từ chối. Nhưng điện thoại rất nhanh liền nhận thêm thông báo, vẫn là thông báo yêu cầu được kết bạn của người nọ, anh ta còn bổ sung thêm một câu, không thêm bạn tôi, cô đừng mơ bước vào phái cản thi nửa bước. Tôi nghe câu này, run rẩy một cái kém chút rớt luôn điện thoại. Nhưng tôi nhìn bốn phía đen như mực, chu vi 5 mét ngoại trừ tôi ra thì không có ai. Tôi sắp bị hù chết luôn, luôn có cảm giác có người nhìn trộm. Nhưng tôi lại tìm không thấy bất luận dấu vết gì để lại. Nhìn hàng chữ trên màn hình điện thoại di động, trong lòng như có ngàn quân vạn mã đang lao nhanh, chà đạp tâm trí tôi. Do dự một hồi, tôi mới run rẩy vươn tay, bấm đồng ý. Mặc kệ đối phương là ai, chí ít anh ta không ở trước mặt tôi, chỉ thông qua WeChat kết bạn mà thôi, mà anh ta có thể chủ động gửi yêu cầu kết bạn cho tôi khi không có mạng, đã nói lên anh ta có đủ bản lãnh tìm tới chỗ tôi. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 130, gặp Bạch Phát Cương. Nhìn ảnh đại diện của hắn, hẳn là người của cản thi phái. Nhưng nếu hắn biết Giao Tiên tồn tại sao còn để cho Giao Tiên trốn ra được? Tôi có chút kỳ quái, nhưng liên quan tới chuyện Giao Tiên đang bị cản thi phái săn đuổi tôi cũng không biết rõ, đành trả lời hắn, muốn Giao Tiên thì tự đến bắt. Lời này của tôi thật ra tương đối mạo hiểm, không khác nào chủ động hấp dẫn đối thủ tới. Nhưng bây giờ tôi ở dưới mắt hắn, cho dù tôi từ chối thì có tác dụng không? Hơn nữa thật ra tôi còn có tâm tư khác, theo những gì tôi thấy, hắn thật sự muốn Giao Tiên tôi từ chối cũng vô ích. Nhưng cũng là, nếu hắn thật sự muốn bắt Giao Tiên thì cần gì phải hỏi tôi, cứ trực tiếp cướp lấy Giao Tiên không đơn giản hơn sao? Tôi không tính hắn đã xông vào nhà kho, muốn lấy đồ lại còn phải đợi chủ nhân đồng ý. Quả nhiên tôi gửi tin đi một hồi lâu bên kia cũng không đáp lại. Ngay tại lúc tôi cho rằng đối phương đã từ bỏ thì có một tin truyền đến, có cương thi ở gần ngươi, muốn sống hãy đi về hướng đông. Tôi nhất thời sửng sốt một chút. Tôi cũng không đồng ý đem Giao Tiên cho hắn, sao hắn lại phải giúp tôi? Hơn nữa tin hắn nói là thật hay giả? Nếu quả thật gần tôi có cương thi vậy thì chẳng phải rất nguy hiểm sao? Tôi có chút khẩn trương, lần nữa nhìn xung quanh một chút. Bốn phía vẫn một mảnh đen nhánh, cũng không có tình huống dị thường gì. Nhưng vấn đề là Giao Tiên đã đi lâu như vậy còn chưa trở về. Tôi không dám coi thường, yên lặng đem mọc bội tô một cho cầm trên tay, đồng thời một tay khác siết chặt thiên địa kích. Chỉ chờ có tình huống dị thường liền tấn công ngay. Ngay khi tôi chuẩn bị xong tư thế thì xa xa trong rừng đột nhiên truyền đến tiếng động nhỏ. Đó là tiếng chân đạp trên lá rụng, cách rất xa, nhưng bởi vì trong núi yên tĩnh nên âm thanh truyền rất rõ ràng. Tinh thần tôi chấn động một cái. Mắt nhìn chằm chằm vào hướng có tiếng động truyền tới. Không bao lâu sau tôi thấy một bóng người mờ mờ động tác cứng ngắc đi về phía tôi. Không cần hỏi, nhất định là cương thi. Tinh thần tôi căng thẳng, cũng không để ý chờ Giao Tiên nữa, quay đầu chạy. Động tác của cương thi sau lưng tôi vốn rất chậm, đi từng bước, nghe thấy tiếng tôi chạy tốc độ của nó cũng nhanh theo, tôi có thể nghe được tiếng chân đạp lá rụng rõ ràng sau lưng, càng ngày càng gần. Rất nhanh một mùi hôi tanh theo gió thổi tới. Tiếng bước chân đã ép tới sau lưng tôi không tới một mét. Tôi sợ gần chết, trái tim đập thình thịch, hận không thể bung ra khỏi lồng ngực. Chạy thẳng nhất định sẽ không thoát được, trước mắt tôi có một thân cân, tôi không kịp suy nghĩ gì theo bản năng vọt lên trên cây. Con người ở trước mặt sinh tử thường có thể bộc phát ra tiềm lực kinh người. Trước kia tôi cũng không giỏi trèo cây, nhưng bây giờ tôi dường như nhảy ba bước đã lên được 2 mét, đảo mắt đã thấy cương thi ở ngay dưới tàn cây trước mặt tôi. Cũng may hắn đến dưới tàn cây cũng không leo lên, chỉ ngửa đầu nhìn tôi, trong miệng phát ra tiếng gừ gừ như giả thú kêu, không ngừng dùng thân thể ủi vào cây, muốn khiến tôi rơi xuống. Thấy vậy tôi liền leo tới một nhánh cây to hơn, ôm sát vào, thở hổn hển nhìn xuống phía dưới. Nhờ ánh đèn từ điện thoại tôi thấy được một người như quái vật đứng ở dưới, da mặt nó héo quắt lại, hốc mắt lõm sâu, vành mắt thâm đen, hai con ngươi đen thùi đang trợn mắt nhìn thẳng vào tôi, nổi bật nhất chính là mái tóc trắng của nó, rối bời, nhìn qua giống như một con quái vật, hết sức kinh khủng. Hắn bị ánh sáng điện thoại soi vào càng tỏ ra cáu kỉnh, miệng gào lớn hơn, lực tông vào cây cũng mạnh hơn. Cây lung lay rất mạnh, tôi không nắm chắc khiến điện thoại rơi xuống. Cũng may ngọc bội cùng thiên địa kích không rơi. Tôi cất hai món đó cẩn thận, tay ôm chặt thân cân, toàn thân cùng 10 móng tay dường như bám chặt vào thân cây. Bây giờ tôi không còn cách nào khác, muốn sống chỉ có thể ở lại trên cây tốn thời gian với hắn, nếu như có thể cầm cự được tới khi nó rời đi thì coi như tôi đã nhặt lại được một cái mạng, cho nên tôi sử dụng hết sức bình sinh ôm chặt thân cân, hận không đem thân mình hòa vào với thân cây. Cương thi kia thấy hút thân cân không khiến tôi rơi xuống lại càng nóng nảy, lớn tiếng gào thét một tiếng, rồi bung thân cân lui về phía sau. Đột nhiên tôi có dự cảm không tốt, chẳng lẽ hắn cũng muốn leo lên đây? Đang suy nghĩ thì cương thi kia đã lui đủ xa, sau đó gầm một tiếng chạy thật nhanh hướng tới cây. Chỉ là hắn ta không leo lên mà dùng thân thể cứng như sắt hút trực tiếp vào thân cây, đồng thời móng tay nó bỗng dài ra chém vào thân cây như lưỡi cưa thép. Rầm. Thân cây phát ra một tiếng vang thật lớn, cả người tôi rung lên, thân thể đều bị thân cây va đập đã tê rần, lá bên người rụng xuống xào xạc. Suýt chút nữa tôi cũng bị hất ra. Khá may là tôi vẫn bám được. Một lần nữa tôi lại ôm chặt thân cây, sợ hết hồn, trong lòng có một chút vui mừng vì may mắn. Nhưng tôi còn chưa kịp vui mừng xong thì thân cân phía dưới lại bị cương thi kia hút vào. Hút hơn 10 lần, thân cây đột nhiên rắc rắc một tiếng giòn giả. Xong rồi. Cây kia rốt cuộc đã không chịu được, bị gãy ngang rồi chậm rãi đổ xuống một bên. Tôi cũng theo thân cây từ từ nghiêng theo. Thậm chí tôi có thể ngửi được mùi vị chán ghét tản ra từ người cương thi tóc trắng. Rầm. Lại một tiếng vang lớn, thân cây đập xuống đất, tôi cũng ngã lăn quay xuống đất. Cương thi tóc trắng kia thật giống như đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi vừa chạm đất còn chưa kịp nhổm dậy chạy trốn thì nó gào lên một tiếng, phi thân nhào tới chỗ tôi. Tôi bị nó đè xuống dưới, hai mắt đen nhánh nhìn chằm chằm tôi, miệng lộ ra răng nhọn, mùi trên người giống như mùi bom xăng, chỉ ngửi một cái tôi đã có cảm giác muốn sùi bọt mép. Vừa rồi không muốn ngọc bội cùng thiên địa kích bị rơi nên tôi đã nhét chúng vào trong túi, lúc này mới nếm đau khổ. Hai tay tôi sống chết quyết chống lại cương thi tóc trắng, không còn tay để lấy ngọc bội ra. Cương thi kia rất khỏe, thân thể cứng như được chế tạo bằng thép, tôi chỉ có thể liều mạng chống không cho nó cắn, không làm được gì khác nữa. Chớp mắt, tôi sợ hãi đến đầy mồ hôi đầu. Cũng may cương thi kia sau khi khống chế được tôi lại không cúi xuống cắn. Nếu không thì với tôi chẳng còn mấy sức lực cũng không có khả năng cản nó được. Tôi và nó cứ như vậy giằng co, ước chừng chưa tới một phút thì sau lưng tôi đột nhiên lại vang lên tiếng người. Động tác của người này rất nhanh nhạy, nhìn qua là biết người còn sống. Hắn đi đến bên cạnh chúng tôi, cúi đầu nhìn tôi một cái, sau đó cười hắc hắc, khen cương thi đang đè lên người tôi, làm không tệ, thật đúng là có thể bắt được người. Vừa nói hắn vừa khoát tay một cái với cương thi. Cương thi kia hoàn toàn nghe theo lời liền đứng lên, chỉ còn một mình tôi nằm trên đất. Người này chắc là chủ nhân của cương thi tóc trắng, hắn đen thùi lùi, mặc một bộ quần áo đen, nếu không phải ở gần như vậy tôi căn bản sẽ không thấy được hắn. Sau khi bắt được tôi tâm tình hắn có vẻ rất tốt, cũng không nói gì với tôi mà cầm dây buộc tôi lại. Tôi lập tức tiếp cận, hỏi hắn có thể khống chế được cương thi tóc trắng hẳn tu vi không tệ lắm phải không, có phải là đệ tử tông phát đường của tam trưởng lão không? Vì để tiếp cận tôi dường như đã đem tất cả thông tin tôi có nói ra. Người kia nghe thấy lời của tôi liền hơi dừng một chút, hai con mắt nhìn tôi, hỏi, ngươi có vẻ rất biết về cản thi phái chúng ta. Nói, rốt cuộc ngươi là ai? Tôi là người thân của một đệ tử cản thi phái các người, tới đây đưa ít đồ. Tôi thấy hắn chịu nói chuyện với tôi liền nói. Ai ngờ tôi vừa dứt lời thì đột nhiên hắn bóp cổ tôi, đẩy tôi lên thật cao, nghiêm giọng nói láo. Mỗi người trong cản thi phái chúng ta đều là thân thích chết hết, cha mẹ đều không còn, nào có thân thích gì. Ngươi thành thật khai báo, có phải cùng một phe với người tối nay xông vào trong cản thi phái không?